Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57, ngoài ý muốn, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Lâm Dụ tính toán đâu ra đấy không nói nhiều. Mỗi một cái phó bản, ít nhất có một tháng khoảng cách đi. Nàng hiện tại mới hưu một tuần không đến, như thế nào sẽ nhanh như vậy lại tiến vào phó bản? Lâm Dữ trong lòng kinh hoàng, nhưng sắc mặt vẫn là không hiện, duy trì chấn định đi tranh cục cảnh sát. Cục cảnh sát xử lý tốc độ còn xem như mau, chờ Lâm Dữ về nhà. Nàng không có cùng Lâm Phụ Lâm Mẫu nói chuyện, trực tiếp liền vào chính mình phòng đóng phòng môn. Không phải nàng sinh khí hoặc là thế nào, mà là thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Vừa mới nằm đảo trên giường, kia không trọng cảm giác liền truyền đến. Lâm Dữ ở quen thuộc hệ thống không gian, nhìn kia hệ thống giao diện, trong lòng có một loại sự tình mất đi khống chế vô thố. Bản đồ 100 tích phân, phân mấu chốt tin tức 300 tích phân, điều phòng hộ cháo 1000 tích phân. Cái, Lâm Dữ nhìn, dựa theo nàng cá nhân ý tưởng, là tưởng lựa chọn bản đồ cùng mấu chốt tin tức, nhưng này ngoài dự đoán ở ngoài phó bản, làm nàng rất là lo lắng. Ngón tay một sai khai, liền lựa chọn phòng hộ cháo cùng bản đồ, giao nhân phó bản chung, mấu chốt tin tức cũng không có phái thượng cái gì rất lớn tác dụng. Lâm Dữ liều mạng thuyết phục chính mình, loại này thình lình xảy ra phó bản, vẫn là bảo hộ chính mình nhất quan trọng. Quả nhiên, tiến vào phó bản sau, nhìn khắp nơi người chơi, Lâm Dữ ám đạo không tốt. Cái này phó bản chung Lâm Dữ là thứ 6 cái tỉnh lại. Phía trước tỉnh lại còn có một cái Lâm Dữ người quen. Nga nha, quả bưởi đoan ngọ vui sướng nha, khúc tử nhạc vẫy vẫy tay. Cười tùm tìm mơ siêu nói thật Lâm Dữ đối khúc tử nhạc quan cảm còn xem như không tồi. Nàng cũng liền thuận thế qua đi cùng khúc tử nhạc bắt chuyện lên. Lại gặp mặt Lâm Dữ gật gật đầu. Ở thình lình xảy ra phó bản Lâm Dữ vẫn là bảo trì chấn định. 15 người phó bản nột tương đương hơn nữa ngay từ đầu phó bản tên liền nói cho mấu chốt tin tức khúc tử. Nhạc chỉ trên mặt đất người, nói như thế nào đâu. Phải cẩn thận a, Lâm Dữ nhìn chung quanh trên mặt đất người. Đột nhiên phát hiện cái này phó bản cư nhiên còn có la tình. Thật là hiếm lạ, sau đó. Nhìn đến mặt khác ba người thời điểm Lâm Dữ càng là mở to hai mắt nhìn. Nguyên Kiến Quân, còn có con của hắn Nguyên Thiên Tuấn. Đương nhiên, Lâm Dữ cũng không có sai quá tuy rằng không như thế nào gặp qua. Nhưng thực quen mắt cái kia phụ nhân, là Nguyên Kiến Quân thê tử. Nguyên gia một nhà ba người cư nhiên đều ở chỗ này. Tề An, Lâm Dữ đột nhiên nghĩ tới Tề An nói. Báo ứng. Tề An cư nhiên sẽ nói báo ứng loại này lời nói sao? Hắn không phải có chuyện liền trực tiếp mới vừa sao? Chính là trong đầu một mảnh an tĩnh, Tề An chẳng lẽ lại chạy ra đi? Lâm Dữ cắn môi, làm sao vậy? Khúc tử nhạc xem Lâm Dữ tầm mắt ngừng ở kia ba người trên người thật lâu. Không khỏi mở miệng hỏi, nhận thức. Hiện thực hàng xóm mơ siêu, Lâm Dữ giải thích không biết vì cái gì sẽ gặp được. Loại trò chơi này sẽ lây bệnh. Phốc ha ha ha, lây bệnh, người cũng thật dám nói, khúc tử nhạc dùng tay cầm quyền. Để ở miệng mình thượng, làm chính mình cười không cần quá rõ ràng, ta hiện tại đều không rõ ràng lắm trò chơi này chọn lựa. Người chơi định luật, người hiện tại cư nhiên nói lây bệnh, Lâm Dữ vô chi làm khúc tử nhạc hết sức vui mừng. Uy uy, người dẫn đường người hoặc là tổ chức thật sự có hảo hảo mang ngươi sao? Lâm Dữ nghe được khúc tử nhạc nói. Động tác cứng đờ, ta không có tổ chức lúc này đây đến phiên khúc tử nhạc cứng lại rồi. Hắn cẩn thận đánh giá Lâm Dữ mặt, phát hiện cư nhiên không có một tia nói dối dấu vết. Ngươi sẽ không thật sự không có tổ chức đi, Lâm Dữ gật gật đầu. Nàng có điểm xấu hổ. Khúc tử nhạc nói tựa hồ cho thấy mọi người đều có tổ chức. Liền nàng không có giống nhau. Ta thiên A, muốn nói khúc tử nhạc vì cái gì sẽ như vậy kinh ngạc. Đó là bởi vì nhìn xem tuyết trắng người như vậy ở ngay từ đầu đều được đến phương Nam trợ giúp. Lâm Dữu như vậy cư nhiên không có người xem thường. Đây là cái gì buồn cười chuyện xưa a? Người tân nhân phó bản gặp được người chơi lâu năm đâu. Không có mang ngươi, theo lý thuyết, đại bộ phận phó bản, người chơi lâu năm đều so người chơi mới nhiều a. Nàng, Lâm Dữu nghĩ nghĩ cầm tỷ cùng Vương ca. Theo sau tránh đi Vương ca, một cái khác người chơi so với ta có thiên phú, từ từ. Các ngươi tân nhân phó bản có bao nhiêu người a? Còn có thể chọn tân nhân Nga, Khúc Tử Nhạc khiếp sợ. Theo sau nghĩ tới diễn sinh phó bản, hai cái người chơi lâu năm, bốn cái tân nhân, Lâm Dữu nói chứng thực Khúc Tử Nhạc phỏng đoán. Chỉ có diễn sinh phó bản mới có thể xuất hiện tân nhân người chơi so lão nhân người chơi nhiều tình. Huống, diễn sinh phó bản khó khăn thấp, nhưng là tân nhân có thể dựa vào rất ít. Bình thường phó bản khó khăn cao, nhưng có người chơi lâu năm mang. Như vậy vừa thấy, cũng không biết Lâm Dữu là may mắn vẫn là bất hạnh vận. Khúc Tử Nhạc chép chép miệng, không nghĩ tới Lâm Dữu như vậy nhấp nhô. Mặt sau lại đứt quãng tỉnh vài người. Liền ở Lâm Dữu nói chuyện phiếm thời điểm, này đó người chơi lâu năm cư nhiên xào đi lên. Lâm Dữu là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bình thường người chơi lâu năm đều thực bình thản, tỉ như lần trước người đánh cá thôn phó bản tân nhân là làm Trang Chu không thể nhịn được nữa Trang. Chu mới trở mặt, loại này ngay từ đầu liền xảo là tình huống như thế nào? Khúc Tử Nhạc lôi kéo Lâm Dữu, sau này đẩy rất nhiều, đem lớn hơn nữa không gian nhường cho kia hai đám người. Thực hiển nhiên, La Tình cũng là trong đó một đợt. Lâm Dữu cũng không biết tên của bọn họ, chỉ có thể đứng ở một bên xem cái náo nhiệt. Cụ thể tình huống là, hai đám người mã thuộc về hai cái tổ chức, phía trước liền đoạt người đoạt vật có rất nhiều cọ sát. Lúc này đây vừa vặn tốt, trước phó bản khổ chủ cùng đến lợi giả lại đến cùng cái phó bản. Hai bên đều có đồng bạn tự tin thực đủ, liền như vậy xảo lên. Ha, ta giờ âm mưu quỷ kế. Là ngươi đầu óc không hảo đi, kia đồ vật là của ngươi, ta, kia vốn dĩ liền ở trong tay ta, chỉ là ở cái kia phó bản ta không có mang đi mà thôi. Đó chính là cái kia phó bản đồ vật, có năng giả đến, ngoặc kép, Lâm Dữu nghe bọn hắn nói như vậy, nghĩ tới chính mình giao châu, ở phó bản cũng không có gì đặc biệt nhắc nhở, nhưng chính là có thể mang ra phó bản. Bọn họ trong miệng đạo cụ hẳn là cũng thuộc về này một loại. Hai bên xảo thật lâu, cuối cùng vẫn là một người nam nhân đứng ra, ngăn cách hai bên, đại gia bình tĩnh một chút, không phải ta xung tỏi đầu, nhưng ta cũng ở chỗ này nói một câu kia nam nhân khoác màu đen áo khoác. Thoạt nhìn rất cao cấp bộ dáng, 15 người phó bản. Này khó khăn đại gia trong lòng cũng hiểu rõ. Yêu cầu hợp tác địa phương nhiều đi, thật muốn khiến cho như vậy cứng đờ sao? 15 người phó bản tính cái gì? Hai đám người trong đó một đợt mở miệng chúng ta nhậm ca có thể trải qua quá 25 người phó bản. Cao cấp người chơi, lợi hại a, các người phòng khu chính là lợi hại. 15 người phó bản đều không bỏ ở trong mắt một nửa kia người châm chọc. Hai bên lại bắt đầu xảo, đủ rồi, là... Chúng ta bên trong có một ít đại lão 25 người phó bản đều không bỏ ở trong mắt như cũ là cái kia. Màu đen áo khoác nam nhân, nhưng là các ngươi trong đó đại bộ phận người đâu. Không sợ, sẽ không chết, người nọ có thể bảo các ngươi chu toàn. Này mấy vấn đề làm những người khác sôi nổi câm miệng. Cái kia nhậm ca cũng không có mở miệng, cho nên... Đều khiêm tốn một chút, màu đen áo khoác người lại là cười ta chính là cái thứ nhất tỉnh. Ta xem các ngươi một đám đều là muốn chết mệnh, Lâm Dữu ngay từ đầu còn cảm thấy người nam nhân. Này khá tốt, nhưng nhìn xem này cuối cùng nói ra nói. Này không phải thảo đánh sao? Nhưng làm Lâm Dữu kinh ngạc chính là, những người đó tuy rằng mặt lộ vẻ bất bình, nhưng không có người xông lên đi đánh tơi bời người nam nhân này. Rốt cuộc vừa mới nam nhân kia nói đến lời nói để lộ ra tới tin tức. Đã cũng đủ bọn họ cho hắn tôn trọng. Kia nam nhân nhìn xem bốn phía những người đó vẻ mặt nhẫn nại. Đắc ý cười, hắn liền thích những người này không quen nhìn hắn lại đánh không lại hắn bộ dáng. Sảng, chung quanh hoàn toàn an tĩnh lại, trải qua như vậy mấy sóng, cũng đừng nghĩ đại gia hảo hảo tự giới thiệu, đều làm theo ý mình đứng mấy đôi. Lâm Dữu nhìn như vậy cái bắt đầu, cảm thấy không phải thực hảo, thậm chí có điểm khó chịu. Nơi này là địa phương nào? Nguyên Thiên Tuấn trước hết tỉnh lại, ba, mẹ, hắn nói làm cái khác người chơi lâu năm đôi mắt nhảy dựng. Này cái gì xui xẻo vận khí, bọn họ một người tiến vào trò chơi này đã đủ suy. Này cư nhiên còn một nhà ba người tới, một bên đồng tình, một bên bọn họ liền đem này ba cái tân nhân cấp pass. Diêu già rất trẻ, liền tính tân nhân có tay mới quang hoàn, nhưng hai cái 50 hơn tuổi có thể muốn. Thật vất vả có cái 20 nhiều nam nhân, nhưng là hắn khẳng định dẫn hắn ba mẹ a, ban đêm thăm dò một hàng không thể vượt qua ba người đâu. Huống chi hắn ba mẹ lại là trói buộc, đến nỗi nếu này hắn tử không mang theo hắn ba mẹ, liền cha mẹ đều từ bỏ, đổi ngươi ngươi dám muốn. Bởi vậy đương Nguyên gia phu thê còn không có tỉnh thời điểm, Nguyên Kiến Quân liền trơ mắt nhìn cho hắn giải thích tình huống lão nhân đem mặt khác hai cái tân nhân thu vào trong đội mặt đi, mà hắn, ở lúc ban đầu giảng giải sau, không người hỏi tham mơ siêu hắn vốn dĩ nghĩ, đây là không phải đang nằm mơ, nhưng là nhìn xem thượng thân này hoa lệ quần áo, đá quý cổ tay áo, hơn nữa hắn ngày thường nhìn đến tiểu thuyết cũng rất nhiều. Loại này vô hạn lưu cũng đọc qua quá, bốn phía người đều rất có khí thế, hắn có điểm tin tưởng hắn thật sự gặp ly kỳ sự kiện. Thực mau, ở hệ thống cấp người chơi chuẩn bị thời gian biến mất trước. Nguyên gia phu thê tỉnh, Nguyên Thiên Tuấn tự nhiên thực vui vẻ, lại đem người chơi lâu năm nói cho chuyện của hắn cùng cha mẹ nói. Hắn mẫu thân còn không có tới kịp phản ứng, phụ thân hắn liền nổ mạnh. Cái gì thần quái phó bản, cái gì người chơi lâu năm, cái gì vòng tay, à, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt thực, loại này vòng tay đương nhiên có thể chế tạo ra tới. Mà những người đó, khẳng định đều là kẻ lừa đảo. Hắn đôi mắt đảo qua, liền nhìn đến một mình một người đứng ở đám người trung gian hắc xưởng đại lão. Hắn sờ sờ túi tiền, gấp đao cũng đã không có. Bởi vậy hắn nhát gan vài phần, còn là đi ra phía trước, ngươi chính là nơi này người phụ trách đi, ta nói cho ngươi ta căn bản sẽ không tin tưởng ngươi. Lăn nga, bằng không ta liền giết ngươi, kia hắc xưởng nam nhân nhìn Nguyên Kiến Quân liếc mắt một cái. Ngươi không có giá trị làm ta nhẫn nại, này nam nhân tuy rằng tính cách ác liệt một chút, nhưng vẫn là thực phải cụ thể, hắn phía trước mở miệng một là có thực lực. Mà là những người khác có giá trị, mà cãi nhau sẽ quấy rầy hắn thông quan. Hắn liền ôn tồn khuyên, khuyên không được liền lấy thân phận áp, nhưng là Nguyên Kiến Quân là ai? Một tân nhân, hắn tính cái gì? Ngươi, không đợi Nguyên Kiến Quân vén tay áo đánh người, sắc bén mũi đao đối diện hắn ấn đường. Hắn căn bản là nhìn không tới người nam nhân này là khi nào ra tay. Xem hắn dừng lại. Kia nam nhân cũng không có bỏ qua cho hắn ý tưởng. Mũi đao rơi xuống từ ấn đường vẫn luôn hoa tới rồi chóp mũi. Kia huyết còn không có chảy ra. Kia đao đã thu hồi đi. Lâm Dữu phát hiện kia đao thượng cư nhiên không có dính một giọt huyết. Nho nhỏ giáo huấn, không thành kinh ý kia hắc y nam nhân thu hồi đao. Đúng rồi, nhìn đến tiền bối A. Nhớ rõ muốn tôn lão ái ấu Nga, ngoan tương đương, Khúc Tử Nhạc nhịn không được cười lên tiếng. Hắn từ trước đến nay là cái tùy tâm tính cách, hắn này cười, hắn cùng bên người nàng Lâm Dữu liền thành mọi người tiêu điểm mơ siêu thực xin lỗi. Không phải cố ý, Khúc Tử Nhạc xua xua tay, đại lão tha thứ ta đi còn không đợi kia nam nhân tỏ. Thái độ, Nguyên Thiên Tuấn mở to hai mắt nhìn, hô lên thanh, Lâm Dữu. Lâm Dữu mặt vô biểu tình, nàng một thân cổ điển xanh sẫm váy dài, trên đầu mang theo mũ nhỏ cùng màu đen ren khăn che mặt. Vốn dĩ xen lẫn trong đám người rất là không chớp mắt. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu nguyên người nhà đều không có phát hiện nàng nguyên nhân. Mà Khúc Tử Nhạc lần này, vốn dĩ vụng trộm nhạc nàng không thể không? Đứng dậy, ân, ta là các ngươi tiền bối, không cần trực tiếp kêu ta Lâm Dữu. Phi thường không có lễ phép, Lâm Dữu lạnh lùng mở miệng đại lão nói. Các ngươi đều nghe không hiểu sao? Tác giả có lời muốn nói. Ta hôm nay vừa thấy dinh dưỡng dịch, 444 ta, cơ hữu, Nga, thật không hổ là viết khủng bố tiểu thuyết đầu tương đương. Hết chương.